Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2061, Nguyên Khư Tuyệt Vực Trung Thu Tiết Khoái Lạc. Hồng Hoang Đại Lục dạng này chư thiên đại thế giới. Thế giới hạch tâm chính là hỗn độn tiên thiên tạo hóa chi cực. Bao giờ cũng đều không tại diễn sinh biến hóa. Cho nên, cái này vô số năm qua, Hồng Hoang Đại Lục nhưng thật ra là không có cuối cùng, không có giới hạn giới. Bởi vì Hồng Hoang Đại Lục tựa như là một tòa ngủ say quái thú, nhưng lại không giây phút nào tại sinh trưởng. Cho nên, Hồng Hoang Đại Lục không có giới hạn giới, nhưng là đây hết thảy lại tại 10 vạn năm trước đó kết thúc. 10 vạn năm trước đó Nguyên Đát chi chiến làm người cho Hồng Hoang Đại Lục chế tạo ra một cái biên giới. Đó là vô số tạo hóa thần nhân thiên địa đại năng buông tay giao chiến về sau hình thành phế tích. Vị kia vị tạo hóa thần nhân, nhất là những đem đó thiên địa pháp tắc hiểu thấu đáo tạo hóa đỉnh phong tạo hóa thần nhân, mỗi một kích đều ẩn chứa vô pháp tưởng tượng thiên địa pháp tắc chi lực. Những thiên địa này pháp tắc chi lực cùng năm đó trắng trợn xâm lấn ma tộc trong ma thần này tinh thuần đến cực hạn giết hại bao gồm pháp tắc chi đạo quấn quýt lấy nhau, không ngừng xung đột bộc phát lấy, trở thành Hồng Hoang Đại Lục ngọn nguồn chi lực vô pháp chữa trị địa phương. Hoặc là nói, nơi đó Hồng Hoang Đại Lục coi như bị Hồng Hoang Đại Lục thế giới ngọn nguồn chi lực chữa trị, nhưng trong chớp mắt liền sẽ bị tàn ở lại nơi đó các loại ngọn nguồn pháp tắc lực lượng xé thành phấn vụn, thành là một đạo Hồng Hoang Đại Lục vĩnh viễn không cách nào chữa trị vết xẹo. Nơi này được thế nhân xưng là Nguyên Khư, cũng được thế nhân xưng là Hồng Hoang Tuyệt Giới, Hồng Hoang Tử Giới, chính là Hồng Hoang Đại Lục bên trong lớn nhất, làm cho người nghe đến đã biến sắc tuyệt địa. Chính là đạo cảnh cường giả cũng không dám bước vào chỗ chết. Cũng chỉ có mạnh đại tạo hóa thần người mới dám cẩn thận xâm nhập. Nhưng là, liền xem như tạo hóa thần nhân, nếu là vận khí đọc một điểm, ở chỗ này, cũng là cửu tử nhất sinh, mà cái này Nguyên Khư, cũng chính là Hồng Hoang Tuyệt Giới, có một cái vô cùng rõ rệt đặc thù, này chính là chỗ này mặt đất cùng không gian, tại trong tích tắc, hội phục hồi như cũ trở thành một khối hoàn chỉnh lục địa. Nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, cái này vừa mới phục hồi như cũ hoàn chỉnh lục địa, liền thành bị vô số lưu lại ngọn nguồn pháp tắc chi lực oanh thành vô số khối toái phiến. Mọi người mới vừa từ không gian thông đạo bên trong đi ra nháy mắt, liền thấy một khối hoàn chỉnh khắp nơi bị không khỏi lực lượng oanh thành vô số toái phiến một màn. Kia, liền nhận ra nơi này đến cùng là địa phương nào. Nhất là hai vị kia đạo cảnh, thấy cảnh này nháy mắt lại cũng không lo được bất luận cái gì hình tượng tuyệt vọng gào lên. Là ai? Đến cùng là ai đang tính kế lão phu? Lão Tạc Thiên A, ta nhập mẹ ngươi. Phẫn nộ mà tuyệt vọng tiếng kêu rên trong, mọi người triệt để rơi vào được xưng là Hồng Hoang Tử Giới Nguyên Khư bên trong. Cũng liền ở trong nháy mắt này, vừa mới phục hồi như cũ thành một khối lục địa Nguyên Khư, trong chớp mắt vỡ vụn thành vô số khối vụn. Vừa mới còn tải tuyệt vọng chu lên tên kia yêu tộc đạo cảnh, nửa người trên bị một đạo hắc quang xuyên qua, vô thành vô tức trực tiếp hóa thành hư vô, triệt để không có tiếng hơi thở. Cùng một giây, vừa mới còn tải tiếng hét thảm âm, trong chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa. Về phần sớm đã đem thần niệm chìm vào lục không hào quang Diệp Chân, tại Nguyên Khư lần nữa vỡ vụn nháy mắt, thân hình đột nhiên lướt ngang 10 mét. Trước đó Diệp Chân đứng ngay địa phương, trong chớp mắt liền bị hơn 10 đạo rào rạt liệt hỏa đốt thành hư vô. Diệp Chân đặt chân chỗ thì là một khối phương viên hơn 10 mét phá toái đại lục. Nhưng là cứ như vậy cũng không an ổn, một đạo huyết quang vô thành vô tức xuyên phá Diệp Chân khía cạnh không gian, bắn về phía Diệp Chân phía sau. Này huyết quang cực nhanh, chờ Diệp Chân cảm ứng được nháy mắt, này huyết quang đã gần người. Trong huyết quang mang theo không khỏi khí tức băng hàn. Huyết quang vừa mới gần người nháy mắt, Diệp Chân toàn thân trên dưới đã kinh biến đến mức cứng ngắc vô cùng. Lơ lửng tại Diệp Chân đỉnh đầu phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, thích hợp tự phát phun ra một đạo hỏa diễm lồng ánh sáng, bảo vệ Diệp Chân toàn thân. Ban đầu, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu tuy nhiên tự phát hộ thể, nhưng lại không thể có thể đỡ nổi đạo này có thể xuyên thủng hết thảy huyết quang. Sinh tử trong nháy mắt, toàn thân cứng ngắc Diệp Chân, đem đã sớm chìm vào chúng sinh nguyện lực trì thần niệm thôi động. Liên tiếp 9 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực, trong chớp mắt liền dung nhập bảo vệ quanh thân hỏa diễm lồng ánh sáng. Ánh sáng màu vàng kim nhạt hiện lên, này băng hàn không khỏi huyết quang, cùng Diệp Thật hỏa diễm lồng ánh sáng đồng thời tiêu tán. Diệp Chân đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, toàn thân trên dưới lông tơ đều nổ đứng lên. 9 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực gia nhập, vậy mà vẻn vẹn khó khăn lắm cùng cái này đạo huyết quang đồng quy vu tận. Huyết quang này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn không đợi Diệp Chân làm tiếp chuẩn bị, vừa rồi phá toái nguyên khư, lần nữa khép lại thành một khối, sau đó nhanh chóng vỡ vụn thành vô số toái phiến, không khỏi nguy hiểm lập tức liền rõ ràng qua huyền trong cung lục không hào quang truyền vào Diệp Chân nguyên linh bên trong. Diệp Chân gần như là có thể đồng dạng rơi động một cái, lúc này mới tránh đi mấy đạo vô cùng chí mạng quang hoa. Mấy hơi thở về sau mới thoáng thu hoạch được cơ hội thở dốc, Diệp Chân thần sắc đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Vừa rồi bị cái kia đạo hỗn độn đại na di phù truyền đưa tới hơn 300 tên bị Diệp Chân vạ lây. Thằng xui xẻo, lúc này đã không có một người sống. Thậm chí là, vừa rồi này hơn 300 người, lúc này liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới, không khỏi hàn khí nổi lên Diệp Chân trong lòng. Đến cùng là ai dùng ra lớn như thế thủ bút, muốn đưa hắn vào chỗ chết, mà lại bố trí phản ứng nhanh như vậy? Đại Chu Lạc ấp hoàn trong vương phủ, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao chính dựa nghiêng ở vũ khí kiêu kiêu thành trì vững chắc trong, mấy đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng tùng lấy xương, thỉnh thoảng bị lột rét lạnh như ngọc bồ đào đưa vào bên trong miệng, nhẹ nhàng một nhai liền nổ thành một đoàn sướng miệng ngọc tương. Thành trì vững chắc đối diện là một vị dưới hàm có mấy sợi râu dài áo xanh đồng thổ, đem toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở canh trong ao, chỉ lộ ra một cái đầu. Mặc dù nói trần chuồng lộ thể không thế nào văn nhã, nhưng cái này áo xanh văn sĩ dạng này một làm, tại cái này vũ khí kiêu kiêu canh trong ao càng lộ vẻ văn nhã khí chất. Về phần Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư, lại là lũng lấy tay áo hầu hạ ở một bên, khí tức như có như không. Nếu không phải khóe mắt ánh mắt có thể quét đến, cái này Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư tựa như là không tồn tại một dạng. Nói như vậy, sự tình thành, Hoàn Vương Cơ Ngao ánh mắt nhắm mắt lại, vô ý thức hỏi một câu. Nghe vậy, Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu thân cá tử cung càng thêm thấp. Hồi vương gia, nắm đồ tiên sinh diệu toán, sự tình thành, người kia đã bị đưa vào này nguyên khư tuyệt vực, đoạn không sinh hoạt lý. Người chắc chắn chứ? Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn không có trợn trợn. Tiểu tử kia, nghe nói có thể mệnh cứng rất lợi hại, thiên miếu bên kia đều nếm qua xẹp. Liền liền đồ tiên sinh xuất thân chi địa toàn lực đối phó, cũng đào thoát. Nguyên khư tuyệt vực, bất luận cái gì mang có không gian khí tức linh vật đều không thể mở ra, cho nên trừ liền xem như tạo hóa thần nhân cũng vô pháp tùy tiện đào thoát, chỉ có thể trọi cứng. Theo tại hạ biết, trong thời gian ngắn nhất từ nguyên khư tuyệt vực đào thoát một vị tạo hóa thần nhân. Chính là tinh thông không gian pháp tắc một vị tạo hóa thần nhân. Mà vị kia tạo hóa thần nhân, dùng 7 tháng, chạy thoát về sau, nguyên khí đại thương, một mực nhắm mắt dưỡng thần Đồ Tiên Sinh mở miệng. Đồ Tiên Sinh ý là, Hoàn Vương Cơ Ngao trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất cứ địch nhân nào, đều không thể xem thường, coi như người này thật có thủ đoạn nghịch thiên. Tại này nguyên khư tuyệt vực bên trong có thể không chết. May mắn còn sống thậm chí là chạy thoát. Như vậy, chờ hắn chạy thoát về sau. Ít 1-2 năm, nhiều thì mấy năm thời gian. Chờ hắn trốn tới, tin tưởng Đại Chu quân pháp. Hội cho chúng ta trừ bỏ tên địch nhân này. Đồ Tiên Sinh nói ra. Nghe vậy, Hoàn Vương Cơ Ngao mím chặt đôi môi đột nhiên liền hiển hiện vẻ tươi cười. Xem ra, tiên sinh này sách, chính là sách lược vẹn toàn. Bất quá, vương ngược lại càng hy vọng, tiểu tử này có thể từ này nguyên khư tuyệt vực chạy thoát. Vì cái gì? Đồ Tiên Sinh có chút hiếu kỳ. Liền Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư cũng lộ ra vẻ tò mò. Đại Chu quân pháp, có thể đem hắn minh chính điển hình. Đến lúc đó, vừa vặn nhượng những cỏ đầu tường đó nhìn xem, cùng vương đối nghịch hạ trang. Hoàn Vương Cơ Ngao một mặt lạnh lùng, áo xanh ăn mặc kiểu văn sĩ Đồ Tiên Sinh, nhẹ cười rộ lên. Hoàn Vương điện hạ cái này hy vọng, 89/10 là muốn thất bại, vô luận thất bại hay không, lần này có thể ra vương tim đầu này ác khí, vì từ nhỏ bồi vương trường đại mao đại bạn báo thù huyết hận. Cũng coi là điều thú vị. Đến, Đồ Tiên Sinh, đầy uống chén này. Hoàn Vương Cơ Ngao nâng chén nói. Mời, một bên Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư nghe liếc trong mắt nóng lên. Nhị Tổng Quản Lông Vĩnh Thành bời vì Diệp Chân nguyên nhân. Trực tiếp bị Đại Nội Tổng Quản Ngư Chiêu Ân chỗ nghỉ tạm chết. Nhượng hắn có thỏ tử hồ bi cảm giác. Bất quá. Hoàn Vương Điện Hạ có thể đem bọn hắn nô tài kia nhớ nhung ở trong lòng. Dù là chỉ là chút cơn giận, bọn họ liền là chết. Cũng đáng, Vương Thượng, bên kia đầu đuôi, đã theo Đồ Tiên Sinh giao phó xử trí thỏa đáng. Vậy ngươi xem biển ban đầu Hầu Quốc cùng Bắc Hải quận bên kia. Lúc nào phái người qua âm thầm khống chế. Triệu Ngư xin chỉ thị, đầu đuôi xử lý sạch sẽ. Vậy liền rất tốt, hơi trầm tư một chút, Hoàn Vương Cơ Ngao liền làm ra quyết định, bây giờ Bắc Hải quận mặc dù là một tảng mỡ dày, nhưng lại không thể gấp, ta này muội muội Trường Nhạc, bây giờ phân lượng là càng ngày càng nặng, cái này Diệp Tặc thế nhưng là nàng man điện trái đại chủ tế. Quan hệ không tầm thường, miễn cho động thủ qua gấp, chọc giận nàng. Nàng tức giận vương ngược lại cũng không sợ. Thế nhưng là để cho nàng đảo hướng ta mấy cái kia hảo huynh đệ bên kia. Liền không tốt, Bắc Hải quận, trước để đó bất động. Chờ cái thằng kia tin chết truyền đến. Động thủ lần nữa cũng không muộn. Biển ban đầu Hầu Quốc bên kia. Âm thầm tiếp quản đi. Nơi đó, bây giờ thế nhưng là một đầu hoàng kim lót đường hải lộ. Ít nhất có thể giúp vương nuôi sống 100 vạn tinh nhuệ nha. Hoàn Vương Cơ Ngao nói ra. Vâng, lão nô cái này phải. Theo Triệu Ngư rời đi. Tâm tình rất tốt. Hoàn Vương Cơ Ngao lần nữa giơ ly rượu lên nói. Tiên sinh rượu toán. Đến, vương kính tiên sinh một chén. Mời, mà cùng một giây, lâm vào nguyên khư tuyệt vực Diệp Chân. Thần sắc lại do trước đó khó coi mấy phần. Hắn xích nguyệt hồn giới. Thể nội lấy chư thiên tiểu thế giới làm trung tâm đúc thành giới tử không gian. Toàn bộ mở không ra. Càng nguy hiểm hơn là. Ngắn ngủi này nửa khắc đồng hồ thời gian. Diệp Chân huyền cung nội chúng sinh nguyện lực tiêu hao. Đã vượt qua 100 tích. Mà Diệp Chân huyền bản cung bên trong chúng sinh nguyện lực trong ao chúng sinh nguyện lực tổng số. Chỉ còn lại có 400 giọt không đến.